Hào môn trọng sinh, pháp y kiều thê đừng hắc hóa, tác giả, Phi Tú, thực hiện, Thư viện báo, chương 1906, chương 1902 làm chư vị chờ ta. Không thắng vinh hạnh, tam, tương đối với những người khác không thể tưởng tượng cùng với đầy mặt kinh ngạc. Quý Như Ngọc có vẻ thập phần chấn định, hơn nữa một bộ dự kiến trong vòng bộ dáng, khóe môi mỉm cười. Đứng ở trên đài cao nhìn chậm rãi đi vào tới Quý Bạch Mặc, hoan nghênh hắn trở về. Nhưng là trên thực tế, Quý Như Ngọc tâm cũng hoàn toàn không bình tĩnh. Hắn sau lưng tẩm ướt mồ hôi lạnh hiện giờ rốt cuộc làm một ít. Nguyên bản thu nạp lòng bàn tay rốt cuộc thư giải khai, hắn thực vui vẻ, tiểu thúc thật sự tới. Cũng không có lừa hắn, hiện giờ Quý Như Ngọc phảng phất một lần nữa biến thành lúc trước cái kia vô ưu vô lự thiếu niên. Phía sau dựa vào là Quý gia cùng với Quý Bạch Mặc. Quý Bạch Mặc ở, hắn liền có được cũng đủ tự tin cùng dựa vào. Hôm nay đặt mua cái này yến hội mục đích liền cũng đạt tới mục đích. Đó chính là kinh sợ. Cấp những người này một cái ngoài ý muốn kinh hỉ. Nếu trước tiên làm tốt chuẩn bị nói, đại khái còn không có hiện tại đánh sâu vào lớn như vậy, nhưng là ở tới cái này yến hội phía trước. Những người này đáy lòng tính toán nghĩ đều là như thế nào gồm thâu nhỏ yếu Quý gia. Mặc dù dò hỏi hắn tổ chức yến hội mục đích, cũng chỉ là cho rằng giới thiệu người mình thích, kết quả trước mặt hết thảy sự tình phát triển đều. Cùng bọn họ đoán tưởng hướng tới một cái tương phản phương hướng chạy như điên mà đi. Loại cảm giác này là đặc biệt làm người cảm thấy vi diệu. Quý Hàm Yên không thể tin tưởng che lại miệng mình. Nhìn sống sờ sờ Quý Bạch Mặc cùng với đứng ở Quý Bạch Mặc người bên cạnh. Trong mắt lập lòe không dám tin tưởng. Nhưng là sự thật liền bãi ở trước mắt, nhưng thật ra không có từ phần mộ trung bò ra tới. Chỉ là, ra ngoài du ngoạn đã trở lại. Quý Bạch Mặc nhàn nhạt liếc liếc mắt một cái kia nói Quý Bạch Mặc từ phần mộ trung bò ra tới người liếc mắt một cái. Hắn gợi lên khóe môi. Mở miệng nói. Thanh âm thập phần thanh đạm, nhẹ nhàng bâng quơ liền đem chính mình mất tích, bị xác nhận vì mấy năm nay sự tình nói ra ngoài du ngoạn trở về. Ngữ khí thanh đạm làm người tưởng không tin phục đều khó, quần áo. Giúp ta treo lên tới. Quý Bạch Mặc đi tới yến hội trung ương. Bên người vừa vặn đi ngang qua một cái quý gia người hầu. Hắn thập phần tự nhiên đem khoác ở nhan bạch trên người áo khoác cầm lấy tới giao cho đối phương. Nghiễm nhiên đã là đương gia làm chủ nhân tư thái, cảm ơn. Quý Bạch Mặc nhìn về phía cái này. Người hầu, trên mặt hắn như cũ là kia không chút để ý. Thậm chí mang theo vài phần ngả ngớn cười, cái này hầu gái đem Quý Bạch Mặc trong tay đồ vật tiếp. Nhận, chỉ nhìn thoáng qua Quý Bạch Mặc, kia khuôn mặt liền hồng lấy máu. Lập tức cúi đầu, gật đầu trả lời, theo sau liền rời đi yến hội hiện trường. Cầm quần áo quải vào bên trong phòng, xin lỗi. Vẫn luôn lén gạt đi đại gia. Trên thực tế ta nói hôm nay tới người chính là ta tiểu thúc. Ta tưởng một lần nữa hướng các vị thúc thúc bá bá giới thiệu một chút hắn. Mấy năm nay tiểu thúc chỉ là ra ngoài du ngoạn. Lúc trước ngục giam kia chàng nổ mạnh tiểu thúc bị người cứu. Bởi vì bị thương có chút mất trí nhớ. Cho nên mới không có cùng chúng ta bên này liên hệ. Sau lại nhớ lại tới lúc sau, tiểu thúc liền một đường du ngoạn về tới kinh thành. Quý Như Ngọc vẻ mặt hỉ khí dương dương hướng tới đại gia mở miệng, nghiễm nhiên là đem cái này yến hội chân chính mục đích cấp nói ra. Nghe thấy Quý Như Ngọc lời này, hiện trường người sắc mặt quỷ quyệt, có người không sao cả, có người còn lại là mặt xám như cho tàn. Trong đó liền bao gồm hai vị, một cái là phía trước nói chính mình cùng Quý Bạch Mặc có giao tình Triệu gia chủ, hắn hiện giờ đứng ở một bên cả người thịt mỡ đều đang run rẩy. Đại khái là sợ hãi. Đồng tử hơi hơi đảo xúc, một người khác còn lại là cái kia ăn chơi chắc táng nam tử. Hết chương.